Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 35, đêm hội truyền thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 35, đêm hội truyền thống. Để tiếp theo chương trình xin mời đại diện ban giám hiệu lên sân khấu trao giải cho các cá nhân tập thể đã đạt nhất trong các phần thi thể thao. Sau đây là danh sách. Nhất bóng chuyền nữ, 11A1. Nhất bóng chuyền nam, 12A2. Nhất cầu lông nam, 12A4. Nhất bóng rổ nam, 12A1. Nhất bóng đá, 10A9. Nhất đánh cờ, 10A1. Nhất đua xe đạp, 12A7. Chạy đua, 11A6. Xin mời các cá nhân tập thể các lớp vừa có tên lên nhận giải. MC tiếp, nói một tràng. Sau khi trao giải xong, MC đi ra tiếp tục công bố phần tiếp theo. Sau đây là lễ trao giải cho ba cá nhân xuất sắc nhất của trường chúng ta trong bài thi đánh gái tổng hợp vừa qua. Đầu tiên là khối 10. Xin chúc mừng Vi Tuấn Kiệt 10A1 đạt 100.100 điểm. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay của học sinh và giáo viên trong trường. Tiếp theo là khối 11. Vâng, người đó là một bạn học sinh mới. Xin chúc mừng Nguyễn Ngọc Huyền 11A1 đạt 100.100 điểm. Bốp bốp bốp, cuối cùng. Khối 12, là một cái tên quen thuộc. MC nói lửng câu. Bốp bốp bốp, Phùng Gia Huy, Phùng Gia Huy. Mọi người dỗ tay rầm rập không ngừng hét tên Huy. Vâng, chính xác, người đó là Phùng Gia Huy, xin chúc mừng. MC cười tươi. Bốp bốp bốp, em xin mời thầy hiệu trưởng lên trao cúp cho ba cá nhân tiêu biểu có kết quả học tập cao nhất trường. MC, Vi Tuấn Kiệu lịch lãm bước lên sân khấu trong bộ vách xám. Miệng cười hài lòng, phía sau Huyền cũng bước tới duyên dáng trong bộ đầm đen dài chấm đất. Chất vải voan nhẹ nhàng làm tôn lên vóc dáng chuẩn chủa nhỏ. Nhìn nhỏ vô cùng cuốn hút, Huy đi sau cùng, nhìn hắn vô cùng nam tính và trưởng ta HNFH, nét đẹp đến mê người. Hôm nay hắn mặc bộ vách đen, tóc hơi hung đỏ cả. Cả ba vô cùng nổi bật lên nhận cúp từ thấy hiệu trưởng. Cách chương.